phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thịt người. La Vân nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh liền hồi thần lại, sắc mặt biến hóa đồng thời, bận bịu hướng Hạ Nguyệt nói, chờ một chút, trước đừng ăn, làm sao vậy? Hạ Nguyệt dừng lại đũa, không hiểu hỏi, ngươi còn muốn trước chụp kiểu ảnh phát vòng bằng hữu à? La Vân không có làm giải thích, hắn đang bận ở trong lòng hỏi mèo đen, tiểu hắc hắc, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Chẳng lẽ những này thịt có vấn đề? Mèo đen nói, ngươi không phải có thể theo ngự miêu triển chiêu nơi đó mượn dùng năng lực sao? Những này thịt có vấn đề hay không? Ngươi mượn tới năng lực nhìn xem, chẳng phải sẽ biết à, ta trước mắt chỉ có thể theo triển chiêu nơi đó mượn đến hình sự trinh sát. Kỹ xảo cùng nghiệm thi thuật, đều là cùng phá án có quan hệ, còn có thể dùng để quan sát đồ ăn. La Vân hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hoài nghi cái khác, chỉ cho là mèo đen ngăn cản hắn ăn thịt. Là bởi vì những này thịt vệ sinh chất lượng xảy ra vấn đề. Bất quá mèo đen đều nói như vậy, La Vân liền làm theo. Có hữu dụng hay không? Thử một chút thì biết. Hắn nhanh chóng đem linh lực vận đạt cánh tay, ở trong lòng mặc niệm triển chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chữ này liền hiện lên ở hắn trên cánh tay. Nguyên bản La Vân dự định đưa cánh tay giấu đến dưới bàn, tốt che lại hai người này đột nhiên xuất hiện chữ, nhưng chợt hắn liền phát hiện, xuất hiện trên cánh tay chữ, chỉ có hắn có thể trông thấy Hạ Nguyệt an vị tại hắn đối diện, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Ấn lý thuyết, trên cánh tay xuất hiện văn tự, là tuyệt đối không thể gạt được nàng, nhưng nàng lại một chút phản ứng đều không có, hiển nhiên là không có trông thấy, như thế thuận tiện rất nhiều. La Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn mượn triển chiêu hình sự trinh sát kỹ xảo, nghĩ nghĩ, đem nghiệm thi thuật cũng cho mượn, những này thịt đều là theo dê bò trên người cắt bỏ. Nghiệm thi thuật hẳn là cũng có thể phát huy được tác dụng a. Chí ít, để cho ta nhìn ra những này thịt. Có phải thật vậy hay không dê bò thịt? Có hay không biến chất? Đang mượn dùng hai người này năng lực về sau, La Vân đáy mắt nổi lên hai hàng số lượng, này hai hàng số lượng đều là giống nhau, 00, 5 giờ, đồng thời một giây sau liền biến thành 00, 4 giờ 59, đây là đếm ngược. La Vân trong nháy mắt giây hiểu, mượn dùng đến năng lực là có thời gian hạn chế, không sai. Mèo đen thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, căn cứ năng lực chủng loại, cấp bậc khác biệt, có thể mượn dùng thời hạn là không giống nhau. Hơn nữa theo thực lực ngươi tăng lên, cùng anh linh quan hệ tăng cường, thời hạn cũng sẽ thu hoạch được tăng lên. Rõ ràng, La Vân gật đầu, chợt cúi đầu, nhìn về phía trên bàn kia mấy bàn thịt. A, La Vân kinh ngạc phát hiện. Đang mượn dùng hình sự trinh sát kỹ xảo cùng nghiệm thi giải phẫu sau, hắn nhìn thấy đồ vật cũng trở nên không đồng dạng. Chuẩn xác mà nói là khi nhìn đến đồ vật bên cạnh nhiều hơn từng hàng tin tức, chẳng hạn như giờ phút này thức ăn trên bàn bên cạnh liền có dạng này tin tức. Xào lăn dạ dày bò vừa ra nồi không cao hơn 3 phút đồng hồ. Đĩa sứ, trên thị trường khắp nơi có thể mua đến bộ đồ ăn có màu xanh trang trí hoa văn, trên bàn có vết dạn, bàn xuôi theo có 4 cái lỗ hổng nhỏ, bò nướng hàng 8/9. Một màn này làm La Vân nhớ tới hắn đã từng nhìn qua thần thám Sherlock, tại kia bộ phim truyền hình trong chính là dùng cùng loại phương pháp đến hiện ra Sherlock Holmes cường đại quan sát cùng năng lực trinh thám. Không nghĩ tới chính mình tại trong hiện thực, thế mà cũng có thể có như vậy thần kỳ thể nghiệm. Nhưng mà La Vân không có tâm tư cao hứng, bởi vì hắn tại kia bàn chiêu bài đồ ăn bí chế nướng thịt dê bên cạnh, thấy được một nhóm làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí sởn tóc gáy, da đầu tê dại tin tức. Thịt người nướng, chín, đây là nướng cái gì? Thịt người, La Vân phản ứng đầu tiên là nhìn lầm, dụi dụi mắt lại nhìn. Vậy được tin tức vẫn là thịt người nướng. Không sai, tiệm này chiêu bài đồ ăn, hấp dẫn vô số thực khách đến đây. Ăn đều đã nói mỹ vị, lại là nướng, người, thịt. Này mẹ nó thật là quá kinh dị, quá biến thái. La Vân vừa sợ vừa giận, đột nhiên đứng lên, đem sau lưng cái ghế đụng, soạt, rung động. Ngươi không sao chứ? Hạ Nguyệt bị phản ứng của hắn kinh ngạc nhảy một cái. Lo lắng dò hỏi, La Vân thấy nàng trên chiếc đũa còn gắp một khối thịt người nướng. Bận bịu đoạt lấy đũa, ném tới trên bàn, ngươi làm sao a? Hạ Nguyệt bị hắn kỳ quái phản ứng triệt để bị hôn mê rồi. La Vân mặt mày xanh lét, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cơ hồ mỗi tấm bàn ăn trên đều có thực khách điểm đạo này chiêu bài nướng thịt dê. Đều không ngoại lệ, thượng cho bọn họ đều không phải cái gì thịt dê, mà là từng bàn thịt người nướng. Hết lần này tới lần khác, những người này đối với chân tướng không biết chút nào. Từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ không nói, còn nhao nhao tại tán dương. Này bì chê nướng thịt dê ăn ngon thật. Đúng nha, mùi vị kia chính là tuyệt. Ta trước kia ăn xong không ít nướng thịt dê, nhưng không có cái nào một nhà thịt dê có thể có như vậy non, thơm như vậy, ăn ngon như vậy. Cam lão bản tay nghề chính là tuyệt. Dạng này mỹ vị thịt dê, ta mỗi ngày ăn cũng sẽ không ngán. Nhìn những người này một khối tiếp một khối hướng trong miệng nhét thịt người, còn gật gù đắc ý mười phần thỏa mãn. La Vân liền cảm giác trong dạ dày một trận quay cuồng muốn ói. Các ngươi ăn chính là thịt người. Thịt người, từng cái còn cảm thấy ăn ngon. Còn nói cái gì mỗi ngày ăn cũng sẽ không ngán. Lòng của các ngươi cũng quá lớn đi. Cũng là ở trong nháy mắt này, La Vân rõ ràng vì cái gì tiệm này trên biển hiệu dê chữ cùng menu thượng bí chế nướng thịt dê dê chữ sẽ có cong lên một nải hai cái chân. Đây rõ ràng là ám chỉ bọn họ nơi này bán đều là dê hai chân. Cái gì là dê hai chân? Tại cổ đại thời kỳ chiến tranh, đây chính là người, hoặc là nói là thịt người một loại khác thuyết pháp. Lý Thời Chân Bản Thảo Cương Mục trong liền có dạng này miêu tả. Cổ kim loạn binh ăn thịt người thịt, gọi là nghĩ thịt, hoặc gọi là dê hai chân. Này đạo tặc chi vô nhân tính người, không đủ chu vậy, người là dê hai chân, ăn thịt người là không có nhân tính cường đạo hành vi. Như vậy đem thịt người chế biến thức ăn ra tới, làm người không biết chuyện dùng ăn, lại là cái gì hành vi? Làm ra loại chuyện như vậy người, rốt cuộc là có như thế nào mục đích? Đúng rồi, tiệm này lão bản đâu? Tên kia trước đó tại ngoài cửa tiệm kiêu ngạo mà nói. Bọn họ trong tiệm thức ăn so thịt người còn tốt ăn. Nguyên lai những lời này, căn bản cũng không phải là đang nói đùa. Bọn họ trong tiệm bán, chính là bí chế thịt người. La Vân vừa định đi tìm Tam lão bản, chỉ nghe thấy hắn kia băng lãnh thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Ngươi làm sao không ăn? Chẳng lẽ tiệm chúng ta trong đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị? Thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, La Vân quay đầu đã nhìn thấy tấm lấy khuôn mặt Tam lão bản. Hướng phía bọn họ đi tới, sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi. Bởi vì thông qua theo triển chiêu nơi đó mượn dùng đến hình sự trinh sát kỹ xảo cùng nghiệm thi thuật, hắn thấy được hiện lên ở Tam lão bản bên cạnh tin tức. Không có nhịp tim, không có hô hấp, không có nhiệt độ cơ thể. Người chết, không có nhịp tim, hô hấp và nhiệt độ cơ thể. Này Tam lão bản là cái quỷ. La Vân nhanh lên đem linh lực vận đạt hai mắt, lại phát hiện Tam lão bản trên người cũng không có quỷ khí lượn lờ. Nói rõ hắn không phải một cái quỷ. Không phải quỷ, này sẽ là cái gì? Cương thi, La Vân đột nhiên nhớ tới sáng nay cùng mèo đen tán gẫu qua chủ đề. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Nói cái gì liền đến cái gì? Ta cái miệng này chẳng lẽ là qua quang sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.